hai cánh tay cũng mảnh mai, trắng sáng như lớp men sứ, chỉ có điều, đôi mắt cô để lộ quá nhiều cảm xúc từ sau khi bước vào đây. Tầm mắt cô chưa hề rời Niên Bách Ngạn nửa bước, nhất là khi Bạch Băng nói mấy lời này, sự ái mộ dành cho Niên Bách Ngạn lại càng sâu đậm thêm. Cô nhớ lại Niên Bách Ngạn tối hôm đấy, một Niên Bách Ngạn trong lúc say, vòng ngực anh rộng lớn khiến người ta muốn dựa dẫm vào đó cả đời. Không bao giờ lìa xa, trên người anh có mùi rượu nhưng còn có một thứ mùi không ngửi được trên cơ thể những người đàn ông khác, thứ mùi đó nhẹ nhàng. Như mùi gỗ cây trong rừng núi, nhưng nếu cố tình ngửi kỹ thì lại không ngửi thấy nữa, cũng giống như con người anh. Tuy rằng nói cười nhưng luôn mang tới cho người ta một cảm giác xa cách, người đàn ông như vậy định trước chỉ có thể ngắm nhìn. Mà phụ nữ thì càng ngắm nhìn lại càng yêu sâu sắc. Chị Băng, tối nay không thấy anh ấy dẫn theo bạn gái. Có phải đã chia tay với cô hai nhà họ Diệp rồi không? An Tịnh hỏi với vẻ kỳ vọng. Bạch Băng cười lấy lệ với mấy người phụ nữ tới bắt chuyện với cô ta, đợi họ đi khỏi, cô ta mới cười khẩy, An Tịnh, tốt nhất là em từ bỏ đi. Em được ở bên cạnh làm tình nhân của anh ta đã khó khăn lắm rồi, sao em còn muốn làm bạn gái của anh ta nữa cơ à? Em mặt An Tịnh đỏ bừng. Em không dám nghĩ như vậy, em hãy nhớ, được ở bên cạnh người đàn ông như vậy thì đừng mơ tưởng có được danh phận gì, đó là chuyện không thể. Em coi nhạt mối quan hệ một chút, bỏ ít tình cảm vào một chút, như vậy tới cuối cùng bản thân mới không phải chịu tổn thương. An Tịnh hiểu đạo lý này. Nhưng, cô khờ dại nhìn Niên Bách Ngạn đứng đó, anh đang trò chuyện với người khác, bờ môi mỏng hơi cong lên. Gương mặt nghiêng khắc sâu từng đường nét được năm tháng ban cho một vẻ điềm tĩnh và trầm ổn, tuổi tác của anh vừa đẹp. Đã đủ trải bao sóng gió lại chưa tới tuổi xế chiều, sự nghiệp ổn định, quan hệ rộng mở nhưng làm việc vẫn rất dứt khoát, cô biết. Khắp cả hội trường này, những người chú ý tới anh không chỉ có một mình cô, nếu cô có thể trở thành người duy nhất trong lòng anh, thì tốt biết bao. Chị Băng, chị cảm thấy liệu anh ấy còn nhớ em không? Cô vô thức hỏi một câu, tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm đó cô đều thuộc nằm lòng. Cẩn thận giữ lại tại một nơi sâu nhất trong ký ức của mình, mỗi lần nhớ anh, cô lại lén lấy ra, hồi tưởng lại mỗi chi tiết một lần. Nhiều đó cũng đủ để khiến cô điên cuồng, em cảm thấy anh ta còn nhớ em không? Bạch Băng hỏi ngược lại rồi giơ tay lên uống một ngụm rượu. Em An Tịnh trần trừ, cô rất muốn anh vẫn còn nhớ mình, nhưng lại không dám chắc chắn, sợ rằng quá khẳng định sẽ dễ khiến người ta thất vọng. Kết quả, Bạch Băng cho cô một đáp án rất chắc chắn, hoàn toàn dập tắt chút hy vọng le lói trong lòng cô, anh ta sẽ không nhớ em đâu. Ánh mắt An Tịnh nhìn Bạch Băng như bị tổn thương, Bạch Băng đổi một ly champagne cho cô, nói tiếp với thái độ điềm nhiên. Người đàn ông như Niên Bách Ngạn biết quá rõ mình cần cái gì, nếu anh ta nhớ em, vậy thì chứng tỏ anh ta cũng có chút yêu thích em. Mẫu người này một khi thích ai, chị nghĩ anh ta không thể nào không có một chút hành động gì, anh ta sẽ chủ động để em lại gần mình. Cho em cơ hội tiếp cận anh ta, thậm chí có thể nói khả năng anh ta chủ động tiếp cận em còn lớn hơn. An Tịnh, từ sau tối hôm đó, anh ta có từng chủ động liên lạc với em hay không? An Tịnh á khẩu, một lúc lâu sau mới tự tìm đường lui cho mình. Đó là vì anh ấy không có số điện thoại của em. Bạch Băng nghe xong bèn cười nhạt như vừa chứng kiến một chuyện hài hước nhất trên đời. An Tịnh à, An Tịnh, em tưởng có cái số điện thoại là có tất cả sao? Đừng ngây thơ nữa, nếu anh ta muốn tìm em, có cần phải biết số điện thoại của em hay không? Gương mặt An Tịnh hết đỏ bừng lại tái nhợt, cô vô cùng xấu hổ, cô biết Bạch Băng nói không sai. Câu vừa rồi thốt ra đến bản thân cô cũng cảm thấy đó là một cái cớ vô cùng vụng về, cô liếm môi, hạ mình hỏi, vậy em phải làm sao, em gấp cái gì? Cứ từ từ, em tưởng Niên Bách Ngạn dễ bị em làm điên đảo như mấy tay công tử trước đây em bắt chuyện sao? Những người phụ nữ muốn nhào vào lòng anh ta nhiều không đếm xuể, cao thấp bao gầy, kiểu gì mà chẳng có. Thế nên hôm nay quan trọng nhất phải để anh ta có ấn tượng về em, cho dù chỉ là một chút xíu thôi cũng được. Chỉ ít thì lần gặp sau anh ta có thể nhận ra em. Bạch Băng nói tới đây, bèn hất cằm về phía Niên Bách Ngạn. em tuyệt đối đừng có mà bắt chước mấy đứa điên rồ thế kia, tìm cái chết là cái chắc. An Tịnh hoảng sợ nhìn qua, quả nhiên. Có một cô gái dịu dàng đang chủ động tiếp cận Niên Bách Ngạn, cô ta mặc váy đỏ, nhiệt tình như lửa, cô ta đích thực là cũng quá bạo dạn. Gương mặt xinh đẹp gần như chỉ muốn dính chặt vào người Niên Bách Ngạn, với chiều cao của anh. Chỉ cần hơi cúi xuống là có thể nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của cô ta, đáng tiếc là, Niên Bách Ngạn lại nhăn mặt. Ngay sau đó Niên Bách Ngạn bèn lịch sự xin phép mấy người còn lại, rồi rời đi, tránh xa khỏi cô gái chủ động tiếp cận. Một mình đi tới bên góc khác của hội trường, đây là cô gái thứ 10 mấy định tới bắt chuyện mà An Tịnh nhìn thấy trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Còn Niên Bách Ngạn cũng đã đổi chỗ 10 mấy lần, lần nào anh cũng đứng một mình không lâu, lại có một đám doanh nhân tới bắt chuyện, An Tịnh thở dài. Phải rồi, người đàn ông này quá xuất sắc, sao phụ nữ có thể không nhung nhớ được chứ, đó là thiên kim của một công ty mới lên sàn. Vậy mà Niên Bách Ngạn vẫn không nể mặt, có thể thấy em phải cố gắng đến mức nào mới có thể thu hút được sự chú ý của anh ta, Bạch Băng vỗ vai cô. Chân thành khuyên nhủ, bữa tiệc đã diễn ra được một nửa thời gian thì thấy Niên Bách Ngạn đi ra, anh đi tới đầu hành lang. Nhận chiếc điện thoại rung liên hồi nãy giờ, giọng nói đầu kia được đè xuống rất thấp nhưng rõ ràng đang rất căng thẳng, anh ạ. Cô ấy sắp đập nát hết đồ đạc trong nhà ra rồi, tính khí cô ấy nóng nảy lắm, tôi sắp không trụ nổi rồi, đập cái nào thì mua mới cái đó. Ánh mắt Niên Bách Ngạn vô cùng lạnh lẽo, cô ấy mắng người cũng rất khó nghe, chán tôi cũng sắp bị cô ấy đánh bị thương rồi, anh ạ, tôi xin anh. Tìm một người giúp việc khác đi, tôi thật sự là không chăm sóc được cô ấy, Niên Bách Ngạn cố nén giận, lãnh đạm hỏi, cô ấy ăn uống thế nào? Vẫn chưa chịu ăn cơm, nghe xong, đầu mày Niên Bách Ngạn chợt nhíu chặt, anh im lặng giây lát rồi nói, được, tôi sẽ điều một người mới qua đó. Mấy ngày nay trông chừng cô ấy cẩn thận, đối phương cảm ơn liên tục gần như là cảm kích vô cùng, sau khi cuộc điện thoại kết thúc. Niên Bách Ngạn lập tức gọi cho Hứa Đồng, chỉ nói một câu tìm một người giúp việc khác, đừng tìm những người từng làm ở mấy gia đình bình thường. Nói với người đó, không biết dùng cách thức gì cũng phải bảo đảm cô ấy được ăn uống đủ dinh dưỡng, điều thêm một bác sĩ gia đình qua đó. Dặn dò xong, anh ngắt máy, nhìn ra cảnh đêm đang lan rộng ngoài cửa sổ, đôi mắt tức giận gần như bốc lửa đó của Tố Diệp hiện lên trước mắt anh. Anh cũng đã nghĩ tới chuyện cô phản kháng, đấu tranh, chỉ không ngờ cô lại còn ra tay đánh người, đúng là ưa nặng. Sắc mặt Niên Bách Ngạn mỗi lúc một tối đi, mười mấy phút sau trôi qua, khi anh đang chuẩn bị quay lại hội trường, khi đi qua một căn phòng. Bỗng vô tình nghe thấy những thanh âm kỳ lạ, bước chân Niên Bách Ngạn dừng lại đôi chút, rồi cũng nhanh chóng định rời đi. Anh không mắc bệnh thích lo chuyện bao đồng, nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng bị một người bên trong đẩy ra, ngay sau đó là một cô gái áo quần lộn xộn. Khóc nức nở, Niên Bách Ngạn còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy lòng mình mềm nhũn, cô gái đó nhào vào lòng anh, sợ hãi cầu xin, anh ơi, cứu tôi. Chẳng mấy chốc có người một người đàn ông từ trong phòng xông ra, dáng người thô kệch miệng vẫn còn chửi mát mẹ mày. Mày tưởng mày đóng được hai bộ phim là thành diễn viên nổi tiếng à, ông muốn ngủ với mày là vì trông mày vừa mắt mày. Những lời nói thô lỗ khi gặp phải Niên Bách Ngạn thì khựng lại đột ngột, anh tổng giám đốc Niên. Người phụ nữ trong lòng bám chặt lấy Niên Bách Ngạn không buông, rồi cô ta ngẩng đầu, nhìn anh với ánh mắt đáng thương, cầu xin anh, hãy giúp tôi. Lúc này Niên Bách Ngạn mới nhìn rõ tình hình trước mắt, đầu tiên anh khẽ khàng kéo cô ta ra. Từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, Kim Đại Trung, không ngờ lại là hắn ta. Vốn dĩ đối với loại thương nhân như Kim Đại Trung, Niên Bách Ngạn chẳng thèm nhớ trong đầu, có thể khiến anh khắc sâu như thế. Là vì gã Kim Đại Trung này dám để ý tới người con gái của anh, không những vậy, lại còn to gan tày trời, kéo anh vào làm nhân chứng. Thế nên cái tên Kim Đại Trung này cả đời anh sẽ không quên, thì ra anh Kim cũng tới đây, hân hạnh, anh hờ hững nói, giống như chào hỏi. Lại giống như châm chọc, Kim Đại Trung nhìn thấy Niên Bách Ngạn không khác gì nhìn thấy ma, nghe anh nói xong, ông ta lại càng căng thẳng, vội vàng giải thích.